Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, lỗ đen diệt thế. Hạ, mặt trời, kéo tản, quang mang, bỗng nhiên tăng lên mấy ngàn lần, một đầu xoay quanh hỏa long từ, thai nghén, đến, thành hình. Chỉ hao tốn nửa giờ. Từng đoàn lớn vật chất bị ném bắn về phía vũ trụ. Nhưng càng nhiều khí thể lại từng vòng vây quanh lỗ đen. Chậm rãi hóa thành khuếch tán màu trắng hút tích bàn. Đồng thời rất nhanh, liền lan tràn đến địa cầu vị trí. Mặt trời không giống với mộc tinh hoặc là thổ tinh. Coi như viên này lỗ đen chất lượng kinh người. Cũng cần thật lâu mới có thể đem hàng tinh ăn sạch sẽ. Mà còn chưa kịp ăn vật chất, liền biến thành lỗ đen mang tính tiêu chí hút tích bàn. Lơ lửng tại tầng khí quyển phía trên, Trần Vũ nhìn ống kính, đối không có một ai trực tiếp ở giữa giảng dài. Hiện tại chúng ta ở vào hút tích trong mâm, cho nên phụ cận phóng xạ cường độ phi thường khủng bố. Nhiệt độ cũng đạt tới 5000 độ C trở lên. Nói, hắn đem ống kính thay đổi. Nhắm ngay phía dưới, có thể nhìn thấy, tại khoảng cách này bên trên, địa cầu đã khó mà cam đoan hình tròn, nước biển hoàn toàn bốc hơi hầu như không còn, đại lục cũng tại lỗ đen lực hút hạ vỡ vụn lơ lửng. Ngô, cái kia bay lên lớn tảng đá nhìn thấy sao? Ta không đoán sai, hẳn là Everest, ầm ầm, làm người nghe chi sợ hãi tiếng vang từ địa tâm không ngừng hiện lên. Đứt gãy đại lục bản khối, dâng trào màu đỏ nham tương, tất cả đều chứng minh, kia là địa cầu trước khi chết rên rỉ. Ta không thể đi theo địa cầu đi, điều khiển AI lực trường dừng lại thân hình. Trần Vũ nghiêm túc nói, lần này tai nạn thể nghiệm đối với ta mà nói, trọng yếu nhất chính là cảm thụ bị lỗ đen thôn phệ sau biến hóa. Nếu như đi theo địa cầu cùng một chỗ bị lỗ đen xé rách, chung quanh vật chất quấy nhiễu rất lớn, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng quay chụp hiệu quả, cho nên ta liền chờ ở chỗ này, thuận tiện quay chụp địa cầu hủy diệt cảnh tượng, hình bầu dục quê hương. Cứ như vậy, tại Trần Vũ ngóng nhìn dưới xoáy chuyển đi xa, mà cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện cầu bay về phía lỗ đen tốc độ có bao nhanh. Ầm ầm, từng đợt thiên băng địa liệt tiếng vang, phảng phất thuận hút tích bàn truyền vào Trần Vũ trong tai. Để hắn chưa phát giác cảm khái rất nhiều, còn cảm khái thứ gì? Hắn cũng không biết được, chỉ biết là loại trường hợp này, chỉ có thâm trầm mới có thể lộ ra càng khốc. 15 phút sau, địa cầu rốt cục không thể thừa nhận kinh khủng lực hút lôi kéo. Bắt đầu lớn diện tích giải thể, Á Âu bản khối, Châu Mỹ bản khối, Nam Cực bản khối, Thái Bình Dương bản khối. Nhân loại quen thuộc mỗi một tấc đất, đều tại xé rách biến mất, hóa thành bình thường nhất đá, chạy hướng về phía trước sâu không thấy đáy vực sâu. 20 phút sau, oanh, nương theo lấy một đảo vượt qua thiết bị phân biệt cực hạn tiếng vang. Địa cầu một phân thành hai, như có nhân bánh bích quy bình thường, phun ra nội bộ đỏ tươi nội hạch nham tương, cùng màu trắng hút tích bàn dung hợp, rọi sáng ra mê ly hào quang. 40 phút sau, cuối cùng một khối lớn mảnh vỡ chui vào đen nhánh tầm nhìn mặt. Vô luận từ nghĩa rộng vẫn là nghĩa hẹp, địa cầu chính thức tuyên cáo diệt vong, thay đổi camera nhắm ngay mình. Trần Vũ buông tay, mặt trời, địa cầu đều đã di, kia liền chỉ còn lại ta. Từ lỗ đen bị phát hiện đến nay, nhân loại liền hiếu kỳ bên trong đến cùng có cái gì? Tiến vào bên trong sau sẽ phát sinh cái gì? Là thông qua thời không lỗ sâu, tiến vào một cái thế giới khác, vẫn là bị nghiền nát là cơ bản nhất hạt, vĩnh viễn ấn khắc tại sự kiện tầm nhìn trên. Bởi vì camera chỉ có một cái, bởi vậy ta chuẩn bị để nó khởi động tự động hình thức. Tại ta 10 cây số bên ngoài truy tung quay chụp, mà ta tiếp xuống, thì tự mình xâm nhập lỗ đen, vạch trần vũ trụ cực đoan nhất thiên thể bí mật. Dứt lời, hắn đem ống kính thiết lập hoàn tất, điều khiển AI lực trường chậm rãi bay xa, giơ cổ tay lên, đối microphone nói, hy vọng ta có thể có một cái mỹ diệu thể nghiệm. Đếm ngược, 3, 2, 1, đi, bỗng nhiên bộc phát cấp tốc, thổi tan chung quanh ngưng tụ khí thể. Trần Vũ tựa như tên bắn ra mũi tên, nhanh như điện chớp xông về phía trước lỗ đen. Hành khúc, lên, ngoặc kép, y, ve jasmin in this PCE before, higher on the street, and in no it, at me time to go. Quen thuộc giai điệu lần nữa quanh quẩn tại trực tiếp trong phòng bên ngoài. Mà cùng dĩ vãng khác biệt, lúc này trực tiếp trong phòng, sớm đã không có bất kỳ cái gì người xem gửi đi mưa đạn chiều. 5.000 cây số, 1.000 cây số, 200 cây số, theo khoảng cách tiếp cận, Trần Vũ càng ngày càng cảm nhận được phía trước lực hút cường đại. Bởi vì AI lực trường tốc độ phi hành đã siêu việt bình thường tốc độ cực hạn 15 lần. Đồng thời còn đang không ngừng kéo lên. Khi tới gần lỗ đen biên giới 100 cây số bên trong, lực trường nội bộ lập tức bộc phát lên chói tai cảnh cáo tiếng chuông. Chú ý, kiểm tra đến phía trước nguy hiểm lực hút nguyên. Mời né tránh. Chú ý, kiểm tra nói phía trước nguy hiểm lực hút. Chú ý, kiểm tra. CCC. Tựa hồ phát giác được Trần Vũ cũng không quay đầu dự định. AI lực trường lập tức phóng thích áp lực thấp điện giật. Ý đồ tỉnh lại, hôn mê, điều khiển nhân viên. Ngoạn tàu, đau quá, nhếch nhếch miệng. Trần Vũ chặt đứt lực trường từ ta bảo vệ trang bị. Tiếp lấy giơ cổ tay lên, nhìn về phía đồng hồ đeo tay màn hình trực tiếp ở giữa hình tượng. Hắn muốn nhìn một chút, là mình tiến vào lỗ đen về sau, ngoại giới cảnh tượng là dạng gì? 80 cây em bên trong, 50 cây số, 30 km, tựa hồ là rốt cục đi tới điểm tới hạn. Người quan sát, camera, cùng ngã vào người, Trần Vũ, thị giác giác quan dần dần sinh ra phân nhánh. Từ người quan sát góc độ, Trần Vũ thân hình ngay tại từ đầu kéo dài, đầu lâu, cái cổ, thân thể, tại lực hút hạ điên cuồng kéo dài, phảng phất bị kéo thành một cây giữ tợn mì sợi, nửa người dưới 2 mét lúc, nửa người trên dài đến 30 mét, nửa người dưới bị kéo đến 30 mét lúc, nửa người trên đã đột phá hơn 1000 mét. Bởi vì là thời gian bành trướng hiệu ứng, có thể phát hiện Trần Vũ động tác trở nên càng ngày càng chậm. Có nguyên nhân là tia sáng bước sóng bị kéo dài. Hắn bên ngoài thân nhan sắc cũng càng ngày càng đỏ, càng ngày càng ảm đạm, thẳng đến quang phổ đỏ rời vượt qua ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn. Cả người hắn cuối cùng biến mất. Sau một khắc, camera trong nháy mắt khởi động đặc dị biểu hiện, đem Trần Vũ thân hình lần nữa hiện ra, mà hắn lại phảng phất bị dừng lại bình thường, như là pho tượng, không nhúc nhích dừng ở lỗ đen. Vòng xoáy bên trong. Siêu, lơ lửng camera dựa theo cố định chương trình, bảo trì cùng lỗ đen khoảng cách, cứ như vậy quay chụp Trần Vũ, không sợ thời gian trôi qua. Thương hải tang điền, từ ngã vào người góc độ, Trần Vũ phát hiện mình chỗ trừ bỏ bị kéo dài bên ngoài, cũng không cảm nhận được cái khác dị trạng, chỉ là lỗ đen phía ngoài thời gian tựa hồ càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng lam, tia sáng càng ngày càng sáng tỏ. Bất quá 3 phút, trước mắt hắn thế giới liền biến thành trắng xóa hoàn toàn. Gặp đây, Trần Vũ quả quyết khởi động AI lực trường đặc dị biểu hiện công năng. Che giấu lam quang, một lần nữa thấy rõ lỗ đen bên ngoài hết thảy. Nhưng ngắn ngủi vài giây đồng hồ, lỗ đen bên ngoài hút tích bàn đã biến mất. 30 giây. Hắn thấy được hệ ngân hà cùng tiên nữ tỏa tinh hệ chạm vào nhau dung hợp. 20 giây, hắn thấy được tất cả tinh hệ ngay tại lẫn nhau kéo xa. 10 giây, hắn thấy được đầy trời tinh quang dần dần hư vô. 5 giây, hắn nhìn đến cuối cùng một viên sáng ngời dập tắt. Vũ trụ, tử vong. 3 giây, hắn thấy được sáng ngời lại xuất hiện. Vũ trụ từ lớn bành trướng, bắt đầu lớn sụp đổ. 2 giây, hắn thấy được tất cả ngôi sao ảm đạm lại xuất hiện. Lẫn nhau va chạm, bộc phát ra yên lặng trăm tỷ năm nhan sắc. 1 giây, hắn nhìn thấy bao quát mình tại bên trong. Vũ trụ vạn vật ngưng tụ một điểm. Kia là vũ trụ kỳ điểm. 0.1 giây sau, bên tai phảng phất truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn đã mất đi chỗ có ý thức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN